Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mắt co giật, trong con người lộ ra lửa giận nồng đậm, Đồ Thiên Vương đứng dậy, căm tức nhìn hắn nói, ngươi nói sai rồi, hôm nay ta muốn quét ngang Thánh Hỏa Cốc, bất kỳ ai giúp đỡ Thánh Hỏa Cốc đều là địch nhân của ta. Diệp Thần Phong lộ ra vẻ ngạo nghễ, không quan tâm đến ai, một cỗ lực lượng vượt quá sức tưởng tượng của Đồ Thiên Vương tràn ngập trong cơ thể hắn. Bao phủ toàn bộ đại điện, Niết Bàn Địa Cảnh, ngươi đột phá Niết Bàn Địa Cảnh rồi. Cảm giác được khí tức Diệp Thần Phong tản ra còn kinh khủng hơn mình. Lông mày trắng như tuyết của Đồ Thiên Vương run rẩy một cái. Kinh hãi nói, hừ, Niết Bàn Địa Cảnh, Diệp Thần Phong lạnh giọng nói, ta giết Niết Bàn Địa Cảnh như giết gà. Được rồi, ta đếm ba tiếng, ai không đi, sẽ để đầu ở lại. Vừa nói, ba đại linh cấp đạo đồ như ba mặt trời đỏ từ từ bay lên. Hiện ra thân thể của hắn, khơi thông vô tận đạo ý, chấn nhiếp toàn trường, trải qua thiên phạt tẩy lễ, uy lực ba đại linh cấp đạo đồ của Diệp Thần Phong càng mạnh hơn. Hơn nữa hắn đột phá đến nhị tinh đạo thánh cảnh giới. Hồn lực trong cơ thể hoàn toàn biến thành đạo lực, lúc này, uy lực ba đại linh cấp đạo đồ càng mạnh, tuyệt đối có thể nháy mắt giết Niết Bàn Địa Cảnh đại năng. Hảo hảo hảo, Phong Trần, thù này Bát Kỳ thần quốc ta nhất định sẽ báo. Mà Uy Vương không ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy năm, thực lực Diệp Thần Phong lại trở nên khủng bố đến vậy. Không dám nán lại, lưu lại một câu ngoan thoại rồi định rời đi, người khác có thể đi, người thì không. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, chân đạp kiếm, bay vút về phía Ma Uy Vương đang biến sắc mặt. Chân Ma Thiên Quyết, Diệp Thần Phong vừa tấn công, Ma Uy Vương không chút do dự tiêu đốt huyết mạch chi lực cường đại, ngưng tụ ra một chân ma huyết ảnh cao lớn, uy nghi, quấn quanh lấy ma khí nồng đậm, cầm trong tay một thanh ma binh to lớn chém về phía Diệp Thần Phong. Vỡ cho ta, tu luyện cương thể đến đại viên mãn, Diệp Thần Phong đơn thuần lực lượng thân thể đã vượt quá 2 tỷ cân. Đấm ra một quyền, không khí lập tức bị đè nát, một quyền đánh vỡ chân ma huyết ảnh, chém dụng ma binh, uy lực còn lại không giảm đánh vào thân thể cao lớn của hắn. Trực tiếp khiến cơ thể hắn nứt ra các vết máu, sau một khắc, thanh đồng kiếm hồn bay vút ra khỏi cơ thể Diệp Thần Phong. Như một vệt sáng, chém vào chân ma huyết ảnh đang đầy vết rách, trực tiếp đánh thân thể cao lớn của hắn thành hai nửa. Bảo hộ vương gia. Chứng kiến Ma Uy Vương gặp nguy hiểm, bốn tên thủ hạ có thực lực không tầm thường của hắn không để ý an nguy bản thân, chắn trước người hắn, đánh về phía Diệp Thần Phong, tranh thủ thời gian cho Ma Uy Vương chạy trốn. Hừ, chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn ta? Đối mặt bốn tên thủ hạ của Ma Uy Vương phát động đại sát chiêu, Diệp Thần Phong không tránh không né, dựa vào thân hình có thể so với hạ phẩm thánh bảo, làm vỡ nát công kích, đụng vào bốn người, bành bành, bốn thân thể người vừa tiếp xúc với Diệp Thần Phong lập tức bị lực lượng vượt quá 2 tỷ cân tràn ngập trong cơ thể hắn chấn vỡ, hóa thành bốn đám huyết vụ theo gió phiêu tán. Chấn Long Thung, Ma Uy Vương không ngờ thực lực Diệp Thần Phong lại khủng bố như vậy, đem đạo ý suy diễn đến mức tận cùng, ngưng tụ Chấn Long Thung chấn áp Diệp Thần Phong. Lúc chín tòa Chấn Long Thung từ trên trời giáng xuống, Ma Uy Vương không chút do dự đánh ra hai đại chuẩn thánh bảo, đánh vào đầu Diệp Thần Phong, muốn một lần hành động đánh bị thương hắn. Thần ma huyết mạch thiêu đốt, đối mặt Ma Uy Vương liên tục thi triển sát chiêu, Diệp Thần Phong biến thành thần ma chi thân kinh khủng, tăng khả năng phòng ngự thân thể lên đến cực hạn hạ phẩm thánh khí. Đồng thời, lực lượng thân thể vượt quá 700 triệu cân, bành bành bành, Chấn Long Thung vừa chạm vào lập tức bị lực lượng bùng nổ trong cơ thể Diệp Thần Phong làm vỡ nát. Bàn tay lớn của Diệp Thần Phong tìm tòi, đạo ý lấp lánh, trực tiếp nắm hai đại chuẩn thánh bảo đang tấn công cực nhanh. Răng rắc, từng tiếng vỡ tan khiến người ta rợn tóc gáy vang lên. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Diệp Thần Phong cứng rắn bóp nát hai đại chuẩn thánh bảo. Không, thấy cảnh tượng trước mắt, Ma Uy Vương tuyệt vọng, không chút do dự thi triển huyết độn để bỏ chạy, nhưng tốc độ Diệp Thần Phong nhanh hơn, cách không ấn ra một trường, đạo ý cùng lực lượng cuồn cuộn dung hợp vào một chỗ, hóa thành một đại thủ ấn vô địch, trực tiếp nện vào thân thể Ma Uy Vương, khiến cả người hắn tan nát, hồn phi phách tán. Chương 1432, Ngũ Hành Thánh Hỏa. Cô, mắt thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người tại chỗ đều mắt choáng váng, bọn họ không thể tin được rằng Ma Uy Vương, kẻ có quyền lực ngập trời ở Bát Kỳ thần quốc, thực lực gần đạt đến cực hạn Niết Bàn Địa Cảnh, cuối cùng lại bị Diệp Thần Phong một trưởng đánh chết. Hai đại chuẩn thánh bảo của hắn thì bị Diệp Thần Phong bóp nát như đồ chơi. Ta đếm đến ba, ai không đi thì ta giết người đó. Sau khi đánh chết Ma Uy Vương một cách cường thế, Diệp Thần Phong chậm rãi xoay người lại, bá đạo cảnh cáo, ta đi, ta đi. Chứng kiến thực lực vô địch cùng thủ đoạn tàn nhẫn của Diệp Thần Phong, không ít người sợ mất mật, bất chấp Hỏa Thiên Kích giữ lại, chật vật bỏ chạy, ngay cả Đồ Thiên Vương sắc mặt âm tình bất định, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi cũng không dám nán lại. Đành chịu đựng nỗi nhục trong lòng, ảo não rời đi, Hỏa Thiên Kích, hiện tại chúng ta có thể tính sổ tổng rồi. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn Hỏa Thiên Kích đang toát mồ hôi hột trên trán cùng cao thủ Thánh Hỏa Cốc. Lạnh lùng nói, dù Hỏa Thiên Kích đã đột phá đến Niết Bàn Thiên Cảnh, nhưng chứng kiến Diệp Thần Phong cường thế đánh chết Ma Uy Vương và thủ đoạn của hắn, hắn cảm thấy mình có lẽ không phải là đối thủ của Diệp Thần Phong. Hơn nữa, Hỏa Kỳ Ngân trên người Diệp Thần Phong còn tỏa ra khí tức càng kinh khủng hơn. Phong Trần, Thánh Hỏa Cốc ta tự hỏi sau giải thi đấu luyện thuật thiên điện, không hề đắc tội ngươi, vì sao ngươi lại muốn đuổi tận giết tuyệt? Hỏa Thiên Kích cố nén nỗi kinh hoàng trong lòng, căm tức nói, Hỏa Thiên Kích, lúc đến ta thật sự không muốn diệt Thánh Hỏa Cốc của ngươi, nhưng ta không ngờ Thánh Hỏa Cốc của ngươi lại cấu kết với Mị Ảnh. Ta nghĩ việc ta 5 lần 7 lượt bị sát thủ của Mị Ảnh ám sát, sau lưng cũng có bóng dáng của các ngươi. Linh hồn Diệp Thần Phong mạnh mẽ đến mức nào, khi hắn vừa bước vào Thánh Hỏa Cốc đã nhận ra khí tức của đại năng Niết Bàn Thiên Cảnh đã từng đâm giết hắn. Phong Trần, cảm chi lực của ngươi không tệ, không ngờ ngươi đã phát hiện ra ta. Không đợi Hỏa Thiên Kích phủ nhận, một bóng đen xuất hiện bên ngoài đại điện Thánh Hỏa, cản lại Diệp Thần Phong. Nếu ta không đoán sai, các hạ là Dược Diễm. Diệp Thần Phong nhìn bóng đen đang cản ở cửa đại điện, lạnh lùng nói, ngươi đoán sai rồi, ta không phải là Dược Diễm. Bóng đen lạnh lùng đáp lại, đéo cần biết ngươi là ai, hôm nay hãy lộ ra chân thân đi. Đột phá đến nhị tinh đạo thánh, Diệp Thần Phong không còn sợ Dược Diễm, một đại năng Niết Bàn Thiên Cảnh cực hạn. Thân thể hắn khẽ lóe lên, chân đạp kiếm bay vút đến trước bóng đen, duỗi bàn tay lớn tràn ngập mấy tỷ cân lực lượng, chộp lấy hắn. Ông, lúc Diệp Thần Phong ra tay toàn lực, bóng đen khẽ lui về sau một bước, mấy vầng liệt nhật đen xuất hiện quanh thân hắn, như những thiên thạch xé rách không gian, va chạm kịch liệt với Diệp Thần Phong, bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa. Nếu là trước đây, Diệp Thần Phong chắc chắn bị mấy vầng liệt nhật đen này đẩy lùi. Nhưng hôm nay Diệp Thần Phong đã khác xưa, thế như trẻ tre, tay phải nắm lấy một vầng liệt nhật đen, trong ánh mắt hơi kinh ngạc của bóng đen, đánh thẳng vào ngực hắn. Bóng đen không tránh kịp, bị Diệp Thần Phong một quyền đánh trúng, cả người khẽ run lên, lùi về sau 3 bước, đạp vỡ cả lớp địa tầng cứng rắn. Khôi lỗi, người này là một cụ khôi lỗi. Diệp Thần Phong biết rõ uy lực một quyền của mình, cho dù là hạ phẩm thánh khí cũng có thể đánh rách tả tơi. Nhưng khi công kích vào bóng đen thì không thể phá vỡ được thân thể hắn. Như vậy Diệp Thần Phong suy đoán, hắn không phải là người sống, mà là một cỗ khôi lỗi sinh động, không khác gì người thường, cường độ có thể so với trung phẩm thánh bảo, thiên hỏa tam trọng biến. Lúc Diệp Thần Phong giao đấu với bóng đen, Hỏa Thiên Kích lập tức thi triển thần thông đệ nhất của Thánh Hỏa Cốc, thiêu đốt 3 ngọn hỏa diễm trong cơ thể, tăng cường sức mạnh bản thân, cầm trong tay Phá Thiên Kích, chấn cốc chi bảo của Thánh Hỏa Cốc, một trung phẩm thánh khí, đánh về phía Diệp Thần Phong. Ngao, Hỏa Thiên Kích toàn thân bốc cháy, cầm Phá Thiên Kích chém xuống. Hỏa Kỳ Lân gầm lên một tiếng, chắn trước người Diệp Thần Phong, cầm trong tay trung phẩm thánh đao nghênh đón. Hai đại thánh bảo va vào nhau, lập tức bộc phát ra lực lượng kinh thiên, đánh nát cấm chế đại điện, khiến toàn bộ đại điện rung chuyển. Phốp, Hỏa Thiên Kích thi triển thiên hỏa tam trọng biến, thực lực tuy rằng gấp nhiều lần Niết Bàn Thiên Cảnh cực hạn, nhưng so với Hỏa Kỳ Lân, kẻ có thể so với tứ tinh đạo thánh cực hạn thì vẫn còn kém xa. Va chạm một kích, thân thể Hỏa Thiên Kích run lên, máu tươi phun ra từ miệng, cả người đụng mạnh xuống đất. Một kích chấn thương Hỏa Thiên Kích, Hỏa Kỳ Lân định thừa thắng xông lên, một lần hành động khiến hắn trọng thương, bắt sống hắn. TTT, đột nhiên, từng âm thanh chói tai vang lên, một con đại xà màu đỏ dài gần 100 mét, mọc một cái sừng, toàn thân bao phủ bởi lân phiến lớn nhỏ cỡ nắm tay. Đạt đến cấp độ hạ phẩm thánh thú, từ dưới mặt đất nhảy lên, há miệng lớn đầy máu cắn về phía Hỏa Kỳ Lân. Ngao, bị đại xà màu đỏ đánh lén, Hỏa Kỳ Lân ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, biến thành Kỳ Lân bản thể, đạp nát không gian, nhanh hướng thánh thú đại xà, dùng một đầu đâm con xà bay ra ngoài, cũng làm vỡ nát răng nọc dài mấy mét của nó. Hỏa Kỳ Lân nhìn Hỏa Kỳ Lân biến thành bản thể, không ít cao thủ Thánh Hỏa Cốc run sợ, ngay cả Hỏa Thiên Kích cũng cảm thấy bất an sâu sắc. Chỉ là hạ phẩm thánh thú cũng dám đánh lén ta. Hỏa Kỳ Lân miệng nói tiếng người, mang theo lực trùng kích đáng sợ, đánh về phía đại xà màu đỏ, liên tục phát động công kích chí mạng. Dưới một loạt công kích hung mãnh của Hỏa Kỳ Lân, toàn thân vảy của đại xà màu đỏ bị Hỏa Kỳ Lân giẫm nát, thân thể cao lớn của nó thì bị Hỏa Kỳ Lân cắn xé thành tổ ong, đuôi rắn dài hơn 10 mét bị cắn đứt. Nhật Nguyệt Sơn Hà Đồ vây khốn, chứng kiến thánh thú đại xà màu đỏ của Thánh Hỏa Cốc gặp nguy hiểm, Hỏa Linh Thánh Tử lập tức sử dụng Nhật Nguyệt Sơn Hà Đồ, một hạ phẩm thánh bảo, muốn nhốt Hỏa Kỳ Lân vào bên trong. Nhưng thực lực của Hỏa Kỳ Lân quá kinh khủng, dưới công kích của thánh hỏa nóng bỏng, Nhật Nguyệt Sơn Hà Đồ thả ra thôn phệ lực lượng không ngừng tan vỡ, căn bản không thể nào vây khốn Hỏa Kỳ Lân, tổn thương nó dù chỉ một chút. Hí, kha zét zét hí, zét zét zét, trong tiếng kêu đau đớn của đại xà màu đỏ, Hỏa Kỳ Lân cắn đứt 7 tấc của nó, nuốt sống yêu đan, trái tim cùng với phần lớn thân thể. Phụ thân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Hỏa Linh Thánh Tử chứng kiến Diệp Thần Phong liên tục thi triển đại sát chiêu chế trụ bóng đen, Hỏa Kỳ Lân thì nuốt sống thánh thú của họ, trong lòng hoảng loạn, lớn tiếng hỏi, đi, chúng ta rời khỏi đây rồi nói sau. Tình hình hoàn toàn mất kiểm soát, Hỏa Thiên Kích không dám nán lại, định nhanh chóng rời đi. Giống giống, các ngươi chạy thoát sao? Hỏa Kỳ Lân Uy Vũ hét lớn một tiếng, đạp nát hư không, cản lại hai người họ, phát động công kích hung mãnh về phía bọn họ. Ngũ hành thánh hỏa, cứu ta. Thế công của Hỏa Kỳ Lân quá hung mãnh, hai cha con Hỏa Thiên Kích căn bản không phải là đối thủ. Không thể không cầu cứu đến ngũ hành thánh hỏa. Sau một khắc, một tòa hoa sen chậm rãi nở rộ, do năm loại hỏa diễm màu sắc khác nhau ngưng tụ thành, xuất hiện trong đại điện đầy vết nứt, sắp sụp đổ. Khi hoa sen này nở rộ hoàn toàn, hỏa diễm ngũ hành cuồn cuộn phun trào như núi lửa, đánh về phía Hỏa Kỳ Lân, chặn đứng đòn tất sát của nó, cứu hai cha con Hỏa Thiên Kích. Chương 1433, cao thủ thần bí. Ngũ hành thánh hỏa, ngươi rốt cuộc đã hiện thân. Nhìn xem uy lực cực lớn, ngăn trở Hỏa Kỳ Lân tất sát nhất kích ngũ hành thánh hỏa. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười hài lòng, nếu có thể thu phục nó, lại thu phục một đại thánh hỏa, như vậy thi triển Thiên Hỏa Tam Trọng Biến sẽ tăng lên rất nhiều thực lực chỉnh thể và nội tình của hắn. Được rồi, không chơi với ngươi nữa. Vừa nói, Diệp Thần Phong triệu hoán bản mệnh chi bảo Hỗn Độn Thần Mộc, đánh về phía hắc sắc thân ảnh. Hỗn Độn Thần Mộc cùng Diệp Thần Phong tâm ý tương thông, không bị bất kỳ hạn chế nào, có thể hoàn toàn triển khai uy lực mạnh nhất, chập chờn hỗn độn ngũ hành quang, tán cây quất vào hắc sắc thân ảnh, trực tiếp phá thủng phòng ngự của hắn, quất nát ngực, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Quả nhiên là một cụ khôi lỗi. Nhìn hắc sắc thân ảnh hiển lộ thân phận thật sự, Diệp Thần Phong phát hiện ngũ quan của hắn mơ hồ nghiêm trọng, huyết nhục chi thân pha tạp rất nhiều tinh thạch màu đen như cát mịn, ngực thì nạm giáp xác như mai rùa, toàn bộ người bị cải tạo tựa như máy móc. Mà chính những giáp xác và tinh thạch màu đen như cát này đã tăng lên rất nhiều khả năng phòng ngự của hắn, để hắn có thể dốc sức chiến đấu với đại năng niết bàn thiên cảnh cực hạn. Mai rùa bị Hỗn Độn Thần Mộc quất nát, khôi lỗi đáng sợ này cũng không lùi bước, phát ra tiếng kêu ré không giống loài người, thiêu đốt năng lượng cường đại, cầm trong tay một cái trường mâu như xương gai, đánh về phía Diệp Thần Phong. Chấn Long Thung, khôi lỗi nổi giận tấn công tới. Diệp Thần Phong đem ba đại linh cấp đạo đồ diễn đến mức tận cùng, ngưng tụ chín cái Chấn Long Thung như chín cột trụ chống trời, liên tiếp đập vào thân thể khôi lỗi, hạn chế sâu sắc sức hành động của hắn, công kích đến thân thể của hắn. Khi hai chân khôi lỗi bị chín cái Chấn Long Thung từ trên trời giáng xuống nện mạnh vào địa tầng cứng rắn, Diệp Thần Phong khống chế Hỗn Độn Thần Mộc phát động một kích chí mạng, hung hãn đụng vào ngực hắn, nơi đã che kín vết rách, đưa hắn đụng bay ra ngoài, toàn bộ ngực hoàn toàn sụp đổ. Yêu Đế Lô, vỡ cho ta. Diệp Thần Phong vừa chuyển ý nghĩ, cực phẩm thánh bảo Yêu Đế Lô bay ra khỏi thân thể hắn. Khi ý niệm của hắn khống chế, Yêu Đế Lô bốc cháy lên như một ngọn núi lửa, hung hãn đập vào thân thể khôi lỗi, lực lượng đáng sợ khiến thân thể khôi lỗi vỡ nát lộp bộp. Thấy Diệp Thần Phong cường thế chấn vỡ khôi lỗi, Hỏa Thiên Kích sắc mặt đại biến, nội tâm hoảng sợ, định mượn lúc ngũ hành thánh hỏa cùng Hỏa Kỳ Lân kịch chiến cùng Hỏa Linh Thánh Tử bỏ trốn khỏi nơi này. Càn Khôn Kiếm Trận, Diệp Thần Phong sải bước ra, tốc độ kinh người xé toạc không khí, mang theo 108 thanh Càn Khôn Chi Kiếm chặn Hỏa Thiên Kích và những người khác. Nhật Nguyệt Sơn Hà Đồ bị Càn Khôn Kiếm Trận công kích, Hỏa Linh Thánh Tử lập tức khống chế Nhật Nguyệt Sơn Hà Đồ hóa thành từng lớp vầng sáng, lớp lớp chồng lên nhau che chắn bản thân, ngăn cản Càn Khôn Kiếm Trận công kích. Hừ, chỉ là hạ phẩm thánh bảo cũng cứu không được mạng ngươi. Diệp Thần Phong lạnh lùng rên một tiếng, ý niệm khống chế 108 thanh Càn Khôn Chi Kiếm tạo thành một thể, dung hợp thanh đồng kiếm hồn chém ra một kiếm vô địch, hung hăng chém vào Nhật Nguyệt Sơn Hà Đồ, cứng rắn xé toạc phòng ngự của Sơn Hà Đồ, công kích đến thân thể Hỏa Linh Thánh Tử. Phốc phốc phốc, phần lớn kiếm khí rót vào thân thể Hỏa Linh Thánh Tử lập tức bị trọng thương, hộ giáp bị tổn hại nghiêm trọng, máu tươi theo những lỗ máu văng tung tóe ra. Linh Nhi, Hỏa Thiên Kích thấy Hỏa Linh Thánh Tử gặp nguy hiểm đến tính mạng, hoàn toàn thiêu đốt toàn thân huyết mạch, nâng thực lực bản thân lên đỉnh phong, cầm trong tay trung phẩm thánh khí Phá Thiên Kích chém về phía Diệp Thần Phong, muốn bức lui Diệp Thần Phong, tạo thời gian cho Hỏa Linh Thánh Tử trốn thoát. Mạt Nhật Thiên Tai, Hỏa Thiên Kích mang theo sát ý kinh thiên tấn công tới. Diệp Thần Phong không hề lùi bước, hắn quyết đoán dung hợp Chấn Thiên Châu và Thánh Huyết Châu, thiêu đốt ba đại huyết mạch, diễn ba đại linh cấp đạo đồ, ngưng tụ ba viên tận thế nuốt chửng mọi ánh sáng nghênh đón tiếp lấy. Dầm dầm dầm, ba viên tận thế cùng Phá Thiên Kích của Hỏa Thiên Kích va vào nhau, đồng thời nổ tung, lực lượng đáng sợ cứng rắn chặn lại công kích của Hỏa Thiên Kích, khiến hắn không thể tiếp cận. Thần phạt chi nộ, khi Hỏa Thiên Kích không sợ sinh tử, ngạnh kháng ba trọng công kích Mạt Nhật Thiên Tai, ba đại thánh linh phun trào khỏi thân thể Diệp Thần Phong, tạo thành lực lượng kinh khủng khiến thiên địa biến sắc, như cơn bão quét sạch bầu trời, đánh về phía Hỏa Thiên Kích. Lưỡng cực cổ thiên thủy tiến hóa thành vô cực thánh thủy, khiến công kích thần phạt chi nộ tăng lên một khoảng lớn, uy lực có thể so sánh với một kích mạnh nhất của trung phẩm thánh kỹ. Lực bạo tạc kinh khủng trực tiếp đẩy lùi Hỏa Thiên Kích mười mấy mét, toàn thân khí huyết cuộn trào kịch liệt. Hỏa Linh, ta tiễn ngươi chầu trời trước nhé. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Khi thi triển thần phạt chi nộ đẩy lùi Hỏa Thiên Kích, Diệp Thần Phong đạp kiếm bước, xuất hiện trước Hỏa Linh Thánh Tử đang kinh hãi, thi triển mê muội thuật đánh vào hồn hải của hắn, khiến cho lực phòng ngự của hắn chậm lại một chút. Sau một khắc, Diệp Thần Phong bộc phát lực lượng vượt quá 700 triệu cân, hung hãn đánh vào người Hỏa Linh, trực tiếp đánh thủng phòng ngự của Nhật Nguyệt Sơn Hà Đồ, tràn vào trong cơ thể Hỏa Linh Thánh Tử, khiến Hỏa Linh Thánh Tử phun máu tươi, thống hổ kêu la, bị oanh kích trong không trung. Bành, Hỏa Linh Thánh Tử không chịu nổi lực lượng cuồng trào 700 triệu cân, cả thân thể nổ tung giữa không trung, hóa thành một đám mưa máu, mất mạng. Hỏa Linh, chứng kiến hy vọng của mình, cũng là người kéo dài tính mạng của mình là Hỏa Linh Thánh Tử bị Diệp Thần Phong đánh nổ. Hỏa Thiên Kích hoàn toàn suy sụp, rơi vào điên cuồng, phát ra tiếng giống giận dữ như thú bị nhốt, điên cuồng tấn công Diệp Thần Phong, muốn giết chết hắn báo thù cho Hỏa Linh Thánh Tử. Không cần gấp gáp, lát nữa đến lượt ngươi. Diệp Thần Phong ý niệm khống chế Càn Khôn kiếm trận ngăn cản công kích hung mãnh của Hỏa Thiên Kích. Đạp kiếm bước, xé toạc phòng tuyến của Hỏa Thiên Kích, áp sát hắn, bộc phát 700 triệu cân lực lượng, hung hãn đụng đánh về phía hắn. Bành, khi phá thiên kích của Hỏa Thiên Kích chạm vào Long Tích Thánh kiếm trong tay Diệp Thần Phong, một lực lượng vượt quá tưởng tượng của hắn truyền vào thân thể hắn. Chấn động khiến hắn liên tục lui về phía sau, máu tươi không ngừng phun ra từ miệng, một kích làm Hỏa Thiên Kích bị thương. Diệp Thần Phong thừa thắng xông lên, liên tục thi triển đại sát chiêu, đánh về phía hắn, hoàn toàn áp chế thế công của hắn, buộc hắn dốc sức phòng ngự, vô cùng nguy hiểm. Ngay lúc Hỏa Thiên Kích rơi vào nguy hiểm, có thể chết bất cứ lúc nào dưới tay Diệp Thần Phong, một đạo tàn ảnh mơ hồ với tốc độ kinh người xẹt qua từ trong hư không. Hư không chạm chém ra một kiếm, chém về phía Diệp Thần Phong đang giao chiến với Hỏa Thiên Kích. Càn Khôn kiếm trận ngăn cản, cảm nhận được uy lực của một kiếm này, hư không cũng rách nát. Diệp Thần Phong quyết đoán khống chế Càn Khôn kiếm trận để chống cự, chặn lại một kiếm lăng không này. Tuy nhiên, khi ngạnh kháng một kiếm kinh thiên này, Càn Khôn kiếm trận lại rung chuyển kịch liệt, rõ ràng uy lực của một kiếm này cực kỳ đáng sợ, gần như đã vượt qua niết bàn thiên cảnh cực hạn, tạo thành uy hiếp nhất định cho Diệp Thần Phong. Sau một khắc, thân ảnh cực nhanh đó từ trên trời giáng xuống, chắn trước người Hỏa Thiên Kích, điều khiển một kiếm trận uy lực cực lớn do 81 thanh chuẩn thánh khí cấp bậc cổ kiếm tạo thành, tập kích Diệp Thần Phong, cùng hắn kịch liệt giao thủ. Chương 1434, Thiên Diệp, thật kinh người, người này rốt cuộc là ai? Vì sao công kích lại kinh người như vậy? Diệp Thần Phong ý niệm khống chế Càn Khôn kiếm trận, kịch chiến vài hiệp với cao thủ thần bí toàn thân bao phủ trong hắc bào, không thể thấy rõ dung mạo, nhưng không thể vượt qua thế công của hắn, lộ vẻ giật mình. Kiếm hài, cao thủ thần bí đột nhiên biến chiêu, 81 thanh chuẩn thánh kiếm liên tục phân liệt thành từng đạo kiếm quang xé rách hư không, hóa thành kiếm hải kéo dài không dứt, lớp lớp đánh về phía Diệp Thần Phong. Chấn Long Thung, đối mặt kiếm hải đánh tới, Diệp Thần Phong ngưng tụ 9 đạo Chấn Long Thung, chấn áp hư không, hình thành sóng năng lượng đáng sợ, suy yếu uy lực kiếm hải. Sau đó, Diệp Thần Phong tuôn ra lực lượng hơn 700 triệu cân có thể so với một hạ phẩm thanh khí mạnh nhất, nghiền nát kiếm hải đang đánh tới, xông về cao thủ thần bí, một quyền đánh vào ngực hắn, một quyền tung ra, không gian vặn vẹo, quyền mang đáng sợ trực tiếp phá tan không gian, cứng rắn cắt đứt công kích của cao thủ thần bí, buộc hắn phải lùi một bước. Đừng giả thần giả quỷ nữa, hiện nguyên hình đi. Diệp Thần Phong mạnh mẽ tiến lên một bước, đạp vỡ một mảng lớn địa tầng, cầm Long Tích Thánh kiếm công kích hắn như thủy triều, đồng thời Phệ Thần Não Cực diễn hóa thành đại đạo chi âm uy lực cực lớn, công kích vào linh hồn hắn, làm chậm phản ứng của hắn. Vạn Diệp Phiêu Linh miễn cưỡng chịu công kích của đại đạo chi âm, cao thủ thần bí xoay người diễn hóa đại đạo chi lực thành vô tận phiến lá, cắt nát công kích của Diệp Thần Phong, hóa giải thế công của hắn. Cổ Kiếm Ca, Kiếm Tâm Thông Minh Nguyệt, khi hai người liên tục thi triển đại sát chiêu kịch liệt đối nghịch, Diệp Thần Phong vút lên không trung, kiếm quang khắc đạo văn sinh sôi nảy nở, pha tạp đại đạo chi âm như trăng sáng treo cao, hung hãn chém xuống, cưỡng ép xuyên thủng Vạn Diệp Phiêu Linh, một kiếm chém nát hắc bào được chế tạo bằng chất liệu đặc thù, đưa hắn chém bay ra ngoài. Siêu siêu siêu, ngay khi cao thủ thần bí bị chém bay, hắn ném ra ba viên tinh thạch đen như mực bắn về phía Diệp Thần Phong. Rầm rầm rầm, ba tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Diệp Thần Phong không kịp né tránh, bị lực tự bạo của ba viên hắc sắc tinh thạch thôn về, điên cuồng phá hủy thân thể. Thân thể có thể so với hạ phẩm thánh khí cũng xuất hiện vết nứt, khiến hắn không thể không trốn vào Càn Khôn cảnh. Ngao ngao ngao, khi Diệp Thần Phong bị ba viên tự bạo thạch đẩy vào Càn Khôn cảnh, Hỏa Huyền Lân đại thần uy chế trụ ngũ hành thánh hỏa liên tục xé rách nó, tổn thương thánh thể của nó, khiến công kích của nó ngày càng yếu. Lôi Ước, theo ta ra ngoài. Diệp Thần Phong mất kiên nhẫn, mang theo Lôi Ước cảnh giới tứ tinh đạo thánh đã đi ra Càn Khôn cảnh, xuất hiện trong hỗn loạn ở thánh hỏa cốc. Tứ tinh đạo thánh cảm nhận được thực lực của Lôi Ước, cao thủ thần bí hắc bào vỡ nát, lộ ra một gương mặt mộc mạc, vẻ mặt ngưng trọng, mày nhíu chặt. dù thực lực của hắn bất phàm, đạt đến đỉnh phong niết bàn thiên cảnh, nhưng so với tứ tinh đạo thánh, vẫn có sự chênh lệch thực lực không thể vượt qua, huống chi thực lực của Diệp Thần Phong cũng không yếu hơn hắn. Thiên Diệp, hóa ra là ngươi. Nhìn vết kiếm rõ ràng trên ngực người đàn ông thần bí, không ngừng chảy máu tươi, Lôi Ước lập tức nhận ra thân phận của hắn, hắn chính là một trong 10 đại tán tu của trung ương thế giới. Thiên Diệp có thực lực tổng hợp mạnh nhất, ngươi là Lôi Ước, lão tộc trưởng Lôi tộc. Khi Lôi Ước nhận ra Thiên Diệp sau nhiều lần phân biệt cũng nhận ra hắn, có chút bất ngờ nói, ngươi vậy mà đột phá niết bàn thiên cảnh cực hạn, đạt đến tứ tinh đạo thánh. Thiên Diệp, hóa ra là hắn, sao hắn lại giúp đỡ Thánh Hỏa Cốc? Chẳng lẽ người đứng sau mị ảnh là hắn? Diệp Thần Phong lộ ra một tia bất ngờ, liên tục phân tích việc Thiên Diệp ra tay cứu Hỏa Thiên Kích. Rốt cuộc xuất phát từ mục đích gì, liệu hắn có quan hệ trực tiếp với tổ chức sát thủ mị ảnh hay không? Thiên Diệp, mấy nghìn năm trước ta từng bại dưới tay ngươi, hôm nay chúng ta lại quyết một trận thắng thua đi, xem mấy nghìn năm nay ngươi tiến bộ bao nhiêu. Vừa nói, Lôi Ước cầm sấm sét thánh kiếm trong tay, tay cầm Hắc Ô Thánh Kỳ trung phẩm thánh bảo, công kích Thiên Diệp, được, vậy để ta lĩnh giáo, thực lực của ngươi tăng lên bao nhiêu sau khi đột phá đến cảnh giới tứ tinh đạo thánh? Thiên Diệp không hề lùi bước, thiêu đốt huyết mạch chi lực cường đại nghênh đón, thi triển át chủ bài cuối cùng, ngưng tụ 10 tay 10 chân chém giết với Lôi Ước, Hỏa Thiên Kích, hôm nay ai còn cứu được ngươi? Khi Lôi Ước và Thiên Diệp kịch liệt giao chiến, Diệp Thần Phong lách người xuất hiện trước Hỏa Thiên Kích đang kinh hãi. Một kiếm đâm vào ngực hắn, thiên hỏa tam trọng biến, gần như cận kề sinh tử, Hỏa Thiên Kích kích thích tiềm lực lớn nhất, lần nữa thi triển thiên hỏa tam trọng biến, đốt cháy dòng máu mạnh mẽ, nâng thực lực bản thân lên cực hạn. Ngăn cản công kích hung mãnh của Diệp Thần Phong, mê muội thuật, khi hai người lấy tốc độ nhanh đánh nhanh, dùng sức mạnh giao chiến kịch liệt, linh hồn tứ tinh đạo thánh cảnh giới của Diệp Thần Phong bộc phát, tạo thành một đợt công kích như thủy triều, đánh vào hồn hải của Hỏa Thiên Kích, khiến phản ứng của hắn chậm lại một chút. Sau một khắc, thanh đồng kiếm hồn hòa vào Long Tích Thánh Kiếm, không có phát ra kiếm quang như hắc long, xé rách hư không, như một vết nứt không gian xé rách hư không, xuyên thủng phòng ngự trên người Hỏa Thiên Kích, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Một cánh tay trực tiếp bị Diệp Thần Phong chém đứt, máu tươi văng tung tóe. A, cánh tay bị chém, Hỏa Thiên Kích phát ra tiếng kêu rên thống khổ, vì mạng sống, hắn liều lĩnh nuốt những viên đan dược tăng cường thực lực vào bụng. Cố gắng vùng vẫy, vô dụng thôi, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Vừa nói, Diệp Thần Phong nhảy lên thật cao, cực vận chuyển thanh thiên quyết, hóa thành một hoang lô tiên thiên đạo văn đan sen, mang theo lực lượng hơn 700 triệu cân, rơi xuống như thiên thạch, đánh về phía Hỏa Thiên Kích đang gầm thét đau đớn. Khi Diệp Thần Phong hóa thân thành thiên chi hoang lô rơi xuống, Hỏa Thiên Kích dùng máu tươi làm mối, không ngừng ấn ra những đại thủ ấn uy lực đáng sợ, dung chuyển thiên chi hoang lô, nhưng thiên chi hoang lô có uy lực cực lớn, lại dung hợp lực lượng hơn 700 triệu cân và ba đại linh cấp đạo đồ. Hỏa Thiên Kích bị thương nặng căn bản không thể đối kháng. Thiên chi hoang lô hạ xuống, lực lượng đáng sợ cứng rắn nện nổ một cánh tay khác của Hỏa Thiên Kích. Nện hắn rơi xuống địa tầng cứng rắn, máu tươi thấm ra từ những vết nứt trên mặt đất, hỗn độn thần mộc thôn phệ, một đòn trọng thương Hỏa Thiên Kích, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi hỗn độn thần mộc, dọc theo mấy vạn đạo rễ cây ngũ sắc, dễ dàng thôn phệ ba đại thiên hỏa trong cơ thể Hỏa Thiên Kích. Hỏa Thiên Kích, ngươi có thể xuống địa ngục đoàn tụ với con của ngươi. Cường thế thôn phệ ba đại thiên hỏa của Hỏa Thiên Kích. Diệp Thần Phong giơ cao Long Tích Thánh Kiếm, đâm vào đầu hắn, nơi che kín vết rách, muốn cắn nát linh hồn của hắn, chấm dứt tính mạng của hắn. Đột nhiên, một con rồng lửa gầm thét từ trên trời giáng xuống, đốt cháy hư không, đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn bước hắn lùi lại, tìm cách cứu Hỏa Thiên Kích đang nguy kịch. Thần phạt chi nộ, bất ngờ bị rồng lửa tấn công, Diệp Thần Phong không hề kinh ngạc, cũng không tránh né, khống chế ba đại thánh linh phun trào khỏi thân thể, hóa thành thần phạt chi lực đáng sợ, đánh về phía rồng lửa, trực tiếp làm vỡ nát con rồng lửa đáng sợ này. Xoẹt, rồng lửa bị thần phạt chi nộ đánh nát, Long Tích Thánh Kiếm mang theo sức mạnh ước cân, đâm vào đầu Hỏa Thiên Kích, đánh nổ đầu hắn, cắn nát linh hồn của hắn, tiễn hắn xuống địa ngục. Trang web cập nhật chương mới nhanh nhất, Vân đến các, hoặc trực tiếp truy cập trang web. Chương 1435, Dược Diễm đáng sợ. Kiếm bộ, một kiếm đánh chết Hỏa Thiên Kích, Diệp Thần Phong đạp kiếm bay vút lên không trung, kéo theo những tàn ảnh, xông về một đám mây dày đặc, đan dệt ra hơn ngàn đạo kiếm mang, xuyên thủng đám mây thành tổ ong, bước ra một lão giả mặc trường bào đỏ sẫm, dáng người gầy gò, khuôn mặt góc cạnh. Dược Diễm, quả nhiên là ngươi. Nhìn lão giả bị bước ra khỏi đám mây, Diệp Thần Phong xác nhận những suy đoán trước đây, rằng người đứng sau những vụ ám sát mình chính là Dược Diễm. Và hắn suy đoán, kẻ đứng sau tổ chức mị ảnh sát thủ, một là Thiên Diệp vừa xuất hiện, hai chính là Dược Diễm này. Ngoài việc chứng minh suy đoán trước đây là đúng, hắn còn bất ngờ cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc trên người Dược Diễm. Phong Trần, ta thật sự đã coi thường ngươi rồi. Không ngờ chỉ trong vài năm ngắn ngủi, ngươi, một con sâu cái kiến, lại có thể đột phá đến nhị tinh đạo thánh cảnh giới. Ta nghĩ đây là nhờ công lao của thiên thánh phá gia đan. Dược Diễm không giống những người khác, hắn liếc mắt đã nhận ra, Diệp Thần Phong không phải là niết bàn địa cảnh đại năng, mà là nhị tinh đạo thánh, mạnh hơn cả niết bàn địa cảnh đại năng. Dược Diễm, ta cũng không ngờ, ngươi không chỉ có quan hệ với Mị Ảnh, mà còn có quan hệ với Bát Kỳ hoàng tộc. Diệp Thần Phong lạnh nhạt đáp lại, Phong Trần, không biết ngươi có nghe câu này chưa, người thông minh thường không có kết cục tốt. Mặc dù Lôi Ước và Hỏa Kỳ Lân mạnh hơn Thiên Diệp, ngũ hành thánh hỏa rất nhiều, nhưng trên mặt Dược Diễm không hề lộ vẻ kinh hoàng, dường như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Đó chỉ là đối với kẻ yếu mà thôi, đối với kẻ mạnh, nắm đấm mới là đạo lý cứng rắn. Diệp Thần Phong đáp trả gay gắt, ha ha, Phong Trần, có phải ngươi cho rằng có bọn họ bảo vệ, ngươi nắm chắc phần thắng? Dược Diễm cười lớn nói, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, quyết định đến thánh hỏa cốc của ngươi là ngu xuẩn đến mức nào. Nếu như thượng cổ ma tôn ở đây, có lẽ ta sẽ né tránh ba phần, ngươi còn kém xa. Diệp Thần Phong cố ý nói rõ, được, vậy chúng ta xem, hôm nay ai sẽ là người cười cuối cùng. Nghe Diệp Thần Phong nhắc đến thượng cổ ma tôn, lông mày Dược Diễm hơi nhíu lại, hắn không tiếp tục nói nhảm với Diệp Thần Phong, cầm thanh hắc lê thánh kiếm đạt đến thượng phẩm thánh khí, che kín những đường vân cổ xưa, xông về phía Diệp Thần Phong, thanh đồng kiếm hồn, tan ra. Diệp Thần Phong tuy có không ít thánh khí, nhưng đều là hạ phẩm thánh khí, không thể so sánh với hắc lê thánh kiếm. Để Long Tích thánh kiếm không bị hao tổn, hắn khống chế thanh đồng kiếm hồn tan vào trong đó, tăng cường uy lực của Long Tích thánh kiếm. Ông, Long Tích thánh kiếm và hắc lê thánh kiếm mũi kiếm va vào nhau, tạo ra từng đợt sóng năng lượng, hai luồng sức mạnh đáng sợ kịch liệt va chạm, sinh ra lực phản chấn mạnh mẽ truyền vào cơ thể hai người, gây tổn thương cho thân thể họ. Dược Diễm này có thể chất gì? Cực Thôi Diễn Vệ Thần Não hiện lên, từng đợt lực phản chấn phá vào cơ thể Dược Diễm, giống như châu đất xuống biển, biến mất không dấu vết. Điều này khiến Diệp Thần Phong lộ vẻ kinh ngạc, phá, hóa giải kiếm ý mạnh mẽ Long Tích thánh kiếm phát ra. Dược Diễm hét lớn một tiếng, một luồng chiến ý mạnh mẽ phun ra từ thân thể hắn, phá tan sức mạnh hơn 700 triệu cân trong Long Tích thánh kiếm, mạnh mẽ chấn ngược Long Tích thánh kiếm, làm cánh tay Diệp Thần Phong tê dại, liên tục lùi lại, chấn Thiên Châu, Thánh Huyết Châu, tan ra. Cảm nhận được thực lực đáng sợ của Dược Diễm, mạnh hơn Thiên Diệp gấp mấy lần, gần như tương đương với Lôi Ước, Diệp Thần Phong quyết đoán dung hợp hai đại thánh bảo, tăng thêm thực lực, mang theo kiếm uy vô địch, kịch liệt giao chiến với Dược Diễm trong hư không. Càn Khôn kiếm trận, Diệp Thần Phong và Dược Diễm kịch chiến khoảng nửa nén hương, dần dần bị thế công hung mãnh của Dược Diễm áp chế. Quyết đoán biến chiêu, khống chế những thanh Càn Khôn chi kiếm sắc bén vô cùng hóa thành kiếm long quyển đáng sợ, xé rách những đòn tấn công của Dược Diễm. Càn Khôn kiếm trận, Càn Khôn nhất kích, ngăn cản được thế công hung mãnh của Dược Diễm. Diệp Thần Phong hơi chuyển ý nghĩ, 108 thanh Càn Khôn chi kiếm nhanh chóng hợp lại với nhau, mang theo thiên địa đại thế đáng sợ, rủ xuống những đại đạo chi văn, chém về phía Dược Diễm. Đòn tấn công đáng sợ buộc hắn phải lùi một bước. Cửu Dương chiến thể, sống lại. Dược Diễm hít sâu một hơi, kiềm chế khí huyết dũng động trong cơ thể, kích hoạt thể chất thần bí mạnh mẽ, tăng thêm một bước thực lực. Chiến thể đáng sợ khiến trời xanh cũng phải biến sắc, còn giúp hắn vượt qua cực hạn của Niết Bàn Thiên Cảnh, đạt được thực lực của Tứ Tinh Đạo Thánh. Tứ Tinh Đạo Thánh, Dược Diễm này rốt cuộc giấu bí mật gì trong cơ thể? Cảm nhận được thực lực liên tục tăng lên của Dược Diễm, Diệp Thần Phong lộ vẻ kinh hãi, hắn cảm thấy bí mật trên người Dược Diễm không phải chuyện đùa, có thể là một con cờ quan trọng của thượng cổ ma tôn, làm đảo lộn trung ương thế giới. Chết đi, chiến ý dâng cao. Dược Diễm hét lớn một tiếng, cầm hắc lê thánh kiếm chém về phía Diệp Thần Phong, những đạo kiếm quang đáng sợ quét ngang tất cả, đạo ý cuồn cuộn khiến người ta cảm thấy bất lực. Tuyệt kiếm hắc long, Dược Diễm mang theo sát ý kinh thiên tấn công tới. Diệp Thần Phong cầm Long Tích thánh kiếm toàn lực đón đánh, ba đại linh cấp đạo đồ hóa thành đạo hải, cùng với sức mạnh hơn 700 triệu cân tan vào Long Tích thánh kiếm, tăng uy lực thanh đồng kiếm hồn lên mức lớn nhất, hóa thành một con hắc long diễn hóa đại đạo, điên cuồng gầm thét va chạm với những đạo kiếm mang Dược Diễm chém ra. Rầm rầm rầm, tiếng nổ lớn vang vọng chân trời, hai đòn tấn công va chạm vào nhau, dường như sáu đạo trật tự đều tan vỡ. Kiếm linh khôi lỗi, phòng ngự, Diệp Thần Phong thi triển tuyệt kiếm hắc long, tuy có sức tấn công gần đạt đến cực hạn, nhưng sự khác biệt về thực lực giữa hắn và Dược Diễm quá lớn. Chưa đến ba hơi thở, tuyệt kiếm hắc long của hắn đã tan nát, vội vàng triệu hồi kiếm linh khôi lỗi chắn trước người, chống đỡ những đòn kiếm vô địch. Hỗn độn thần mộc vượt muôn pháp, khi Dược Diễm dựa vào thực lực tuyệt đối, xé toạc cơn bão va chạm cuồng bạo để tiếp cận Diệp Thần Phong. Hỗn độn thần mộc hiện ra trước người Diệp Thần Phong, những ánh sáng hỗn độn ngũ hành chập chờn đánh về phía Dược Diễm, buộc hắn phải lùi lại. Thánh Tôn Đỉnh, cảm nhận được sức tấn công của hỗn độn thần mộc, Dược Diễm khẽ cau mày, triệu hồi Thánh Tôn Đỉnh, một trung phẩm thánh bảo, hóa thành một ngọn núi nhỏ trấn áp về phía Diệp Thần Phong. Dược Diễm, những át chủ bài này của ngươi có vẻ hơi nghèo nàn đấy. Diệp Thần Phong triệu hồi Yêu Đế Lô, một cực phẩm thánh bảo, để ngăn cản ngay lập tức. cố ý nhục mạ hắn, muốn chọc giận, làm rối loạn tâm tình của hắn. Bành, Yêu Đế Lô và Thánh Tôn Đỉnh va vào nhau trong hư không như hai thiên thạch. Sức mạnh đáng sợ lập tức phá nát không gian trong vòng một dặm. Vô số vết nứt không gian tan vỡ, lan tràn trong hư không. Luyện Đan Lô đẳng cấp cực phẩm thánh bảo. Sau một hồi va chạm trực diện, Dược Diễm kinh ngạc nhận ra, Thánh Tôn Đỉnh của mình vậy mà không địch lại Yêu Đế Lô của Diệp Thần Phong. Lập tức đoán được Yêu Đế Lô có thể là một cực phẩm thánh bảo độc nhất vô nhị của trung ương thế giới. Trong đôi mắt sâu thẳm bắn ra tia nhìn cực nóng, nếu như hắn có thể có được Yêu Đế Lô cực phẩm thánh bảo này, không những có thể tăng thêm rất nhiều nội tình, mà còn có thể tăng cường khả năng luyện đan, biết đâu có cơ hội luyện chế ra thánh đan thượng phẩm mà hắn hằng mơ ước. Cái lò luyện này rơi vào tay ngươi thật sự là lãng phí, hay là đưa nó cho ta đi? Vừa nói, đạo ý toàn thân Dược Diễm nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một già thiên đại thủ uy lực cực lớn, che phủ hư không, chộp lấy Yêu Đế Lô, muốn bắt đi Yêu Đế Lô. Đột nhiên, một tiếng thú giống vang dội như sấm dậy, khí linh của Yêu Đế Lô, Tử Mâu Huyền Tê, thức tỉnh, khống chế Yêu Đế Lô đánh về. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phía già thiên đại thủ của Dược Diễm, phá tan đòn tấn công của hắn. Dược Diễm, trò chơi có lẽ kết thúc rồi. Sau khi Yêu Đế Lô phá vỡ đòn tấn công của Dược Diễm, Diệp Thần Phong gọi Thương Côn Ngô, một ngũ tinh đạo thánh cảnh giới, chuẩn bị mạnh mẽ tiêu diệt hắn, diệt trừ Thánh Hỏa Tông. Trang web cập nhật chương mới nhanh nhất, Vân đến các, hoặc trực tiếp truy cập trang web. Chương 1436, át chủ bài của Dược Diễm. Ngũ tinh đạo thánh, ngay khi Thương Côn Ngô xuất hiện, sắc mặt Dược Diễm lập tức biến đổi. Hắn vạn lần không ngờ, Diệp Thần Phong không chỉ có tứ tinh đạo thánh bên cạnh, còn có một ngũ tinh đạo thánh bảo vệ. Thương tiền bối, ra tay, đánh chết Dược Diễm. Diệp Thần Phong truyền âm thúc giục, được, giao cho ta. Thân thể Thương Côn Ngô khẽ động, xuất hiện trước mặt Dược Diễm như thuấn di, lộ bàn tay phải già nua tràn ngập đạo ý, ấn vào ngực hắn, một trường phá tan công kích đạo ý của hắn, buộc hắn lùi hơn 10 mét. Trong khi Thương Côn Ngô và Dược Diễm kịch liệt giao chiến, Diệp Thần Phong đạp kiếm bay tới, xuất hiện bên cạnh Hỏa Kỳ Lân, cùng Hỏa Kỳ Lân công kích ngũ hành thánh hỏa đang bị thương nặng, gần như không còn sức chống cự. Bành, trước đòn tấn công của Diệp Thần Phong và Hỏa Kỳ Lân, ngũ hành thánh hỏa lại một lần nữa bị đánh nổ, hỗn độn thần mộc thôn phệ. Khi ngũ hành thánh hỏa cố gắng ngưng tụ thánh thể, Diệp Thần Phong triệu hồi hỗn độn thần mộc, khống chế nó thôn phệ ngũ hành thánh hỏa đang bị thương nặng, rất yếu ớt, muốn mạnh mẽ nuốt chửng và trấn áp nó. Vù vù vù, bị hỗn độn thần mộc thôn phệ, ngũ hành thánh hỏa ngửi thấy mùi nguy hiểm sâu sắc, toàn lực thiêu đốt thánh hỏa chi thể, chống lại sự thôn phệ của hỗn độn thần mộc. Nhưng đáng tiếc là nó bị thương quá nặng, hỗn độn thần mộc lại là khắc tinh của nó, nó căn bản không thể chống lại sự thôn phệ của hỗn độn thần mộc, bị rễ cây ngũ sắc cắm vào thánh thể khắc chế. Thánh hỏa chi thể không ngừng bị hỗn độn thần mộc thôn phệ vào thân cây. Hỏa Quỳ Lân, đi giúp Lôi Ước đánh chết Thiên Diệp. Trong lúc hỗn độn thần mộc thôn phệ ngũ hành thánh hỏa, Diệp Thần Phong lớn tiếng ra lệnh, "Được." Hỏa Quỳ Lân gầm lên một tiếng, mang theo thánh hỏa vô biên, lao về phía Thiên Diệp đang bị Lôi Ước áp chế hoàn toàn, liên tục lùi lại, không ngừng giáng những đòn tấn công hung mãnh, làm tăng thêm vết thương trên cơ thể hắn. Siêu siêu siêu, thấy Thiên Diệp bị thương nặng, không thể địch lại, từng tiếng gió xé rách chói tai vang lên. Vài tên mặc võ đạo phục đen, dáng người thướt tha, mang mặt nạ bạc của mị ảnh sát thủ xuất hiện, cầm sát thủ kiếm sắc bén, đánh về phía Lôi Ước. Vạn Lôi Cuồng Vũ bất ngờ bị mị ảnh sát thủ tấn công, Lôi Ước diễn hóa đại đạo, ảo hóa thành một biển lôi, vô số tia lôi phun trào từ cơ thể hắn, như một đám rắn cuồng loạn, tấn công những mị ảnh sát thủ đang tiếp cận. Bành bành, bị Lôi Ước thi triển đại sát chiêu tấn công, cơ thể của một mị ảnh sát thủ trực tiếp bị lôi cuồng đánh nát, hóa thành một đám mưa máu, vạn sát sạch. Ngay khi Lôi Ước mạnh mẽ đánh chết mị ảnh sát thủ, một vết nứt đột nhiên vỡ ra dưới chân hắn, một nữ tử mặc võ đạo phục đỏ sẫm, cầm trong tay một đôi vô địch thánh binh, nuốt chửng huyết khí tràn ngập trong không khí, tấn công Lôi Ước bằng một đòn chí mạng, muốn một kích khiến hắn trọng thương. U Vương Lôi Vực, Lôi Ước đã đột phá đến tứ tinh đạo thánh, thực lực vượt qua rất nhiều cao thủ trung ương thế giới. Đã dự cảm được nguy hiểm, thi triển chiêu thức mạnh nhất của Lôi tộc, một U Vương Lôi Vực dường như đến từ cửu u, rút đi một phần 10 đạo lực của hắn, mang theo sức mạnh phá nát mọi sinh linh, đánh về phía Hồng Y nữ tử đang biến sắc. U Vương Lôi Vực bùng nổ, sức mạnh đáng sợ lập tức phá tan những đại sát chiêu mà Hồng Y nữ tử liên tục thi triển, đánh vào cơ thể nàng, xé rách phòng ngự của nàng, khiến nàng từ giữa không trung rơi xuống đất, tạo thành một cái hố sâu. Mị Hậu nhìn thấy nữ tử bị U Vương Lôi Vực trọng thương nằm trong hố sâu, Lôi Ước nhận ra nàng chính là Mị Hậu, trưởng khống giả trong truyền thuyết của mị ảnh, một niết bàn thiên cảnh đại năng. Ngao ngao ngao, khi Lôi Ước trọng thương Mị Hậu, thân hình cao lớn của Hỏa Kỳ Lân không ngừng lao tới, đâm vào Thiên Diệp đầy thương tích, phá tan những đạo ý tay của hắn, khiến hắn liên tục bại lui, gần như mất sức phản kháng. Xong rồi, Hỏa Hùng Lân trọng thương Thiên Diệp, Lôi Ước cầm thanh kiếm sét tấn công hắn, muốn một đòn kết liễu tính mạng hắn. Bảo, lúc này, Dược Diễm đang kịch chiến với Thương Côn Ngô, nhìn Thiên Diệp đang cánh tay bị nghiền nát, không còn sức chống cự, khẽ phun ra một chữ, truyền cho hắn một tin tức quan trọng. Ngay sau đó, một luồng sức nổ mạnh mẽ tràn ra từ cơ thể Thiên Diệp. Khi Lôi Ước và Hỏa Kỳ Lân tiếp cận, đột nhiên tự phát nổ tâm mạch, tung ra một đòn chí mạng vào bọn họ. Tuy Lôi Ước và Hỏa Kỳ Lân đã dự cảm được nguy hiểm và né tránh sớm, nhưng Thiên Diệp đạt đến niết bàn thiên cảnh cực hạn, tự bảo uy lực quá lớn, khiến Lôi Ước bọn họ bị trọng thương, cả thân thể bị chấn bay ra ngoài. Mị Ảnh sát thủ toàn lực tập sát, Mị Hậu chớp lấy cơ hội Lôi Ước cùng Hỏa Kỳ Lân bị thương, ra lệnh cho đám Mị Ảnh sát thủ ẩn nấp xung quanh, di chuyển đến ám sát chí mạng bọn họ. Vạn Kiếp Kỳ, Thác Loạn Hư Không, tuy bị thương không nhẹ, nhưng công kích của Lôi Ước vẫn lăng lệ ác liệt. Khi hắn khống chế đạo lực đáng sợ tan vào Vạn Kiếp Kỳ, nhanh chóng lay động, không gian xung quanh hắn và Hỏa Kỳ Lân xuất hiện thác loạn. Bất kỳ Mị Ảnh sát thủ nào đến gần đều bị Vạn Kiếp Kỳ dao động, cắn nát bởi Vạn Kiếp chi lực, biến thành cái xác không hồn. Dược Diễm, đại thế của ngươi đã mất, ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Diệp Thần Phong khống chế Hỗn Độn Thần Mộc, thành công thôn phệ ngũ hành thánh hỏa, quay trở lại cùng Thương Côn Ngô tấn công Dược Diễm, muốn chặn đánh giết hắn để trừ họa lớn. Phong Trần, ngươi thật sự cho rằng nắm trong tay hết thảy, nắm trong tay sinh tử của ta? Dù đang ở hiểm cảnh, Dược Diễm không hề kinh hoàng. Hôm nay, ta sẽ cho các ngươi kiến thức thực lực chân chính của lão phu. Vừa nói, Dược Diễm giải phóng một cỗ lực lượng thần bí trong thân thể. Cỗ lực lượng này chính là Ma Tôn huyết mạch. Khi Dược Diễm giải phóng lực lượng thần bí, Phệ Thần Não cảm nhận được một cách rõ ràng, cỗ lực lượng này đúng là Ma Tôn huyết mạch. Dược Diễm này rốt cuộc có quan hệ gì với thượng cổ Ma Tôn trong núi ma? Ừ, đây là Ma Tôn hư ảnh, chẳng lẽ trong người Dược Diễm cất giấu phân thân của Ma Tôn? Hoặc hắn chính là một phân thân của Ma Tôn? Trong lúc Diệp Thần Phong suy đoán quan hệ giữa Dược Diễm và thượng cổ Ma Tôn, Phệ Thần Não phát hiện Ma Tôn hư ảnh trong người Dược Diễm, mơ hồ đoán được thân phận của y. Xem ra thượng cổ Ma Tôn và Bát Kỳ Thần Quốc đã mưu đồ trung ương thế giới từ lâu. Bất quá nếu ta có thể chém giết Dược Diễm, có thể chặt đứt một cánh tay của thượng cổ Ma Tôn, quấy rối không ít kế hoạch của bọn chúng. Hỗn Độn Thần Thú, Kim Tình Long Huyết Sư, đi ra. Nghĩ vậy, Diệp Thần Phong triệu hồi hai đại thánh thú cùng nhau tấn công Dược Diễm, muốn hợp lực đuổi giết hắn. Lúc này, Lôi Ước và Hỏa Kỳ Lân đã ổn định lại vết thương, cũng chạy tới, dốc hết vốn liếng hung mãnh tấn công Dược Diễm. Từng đạo công kích đáng sợ kinh thiên động địa, lập tức khiến không gian xung quanh Dược Diễm sụp đổ. Vô dụng thôi, chỉ bằng các ngươi, lũ kiến hôi này, không thể làm ta bị thương. Thượng cổ Ma Tôn hư ảnh hoàn toàn hiện ra, bao bọc lấy thân thể Dược Diễm, ngăn cách không gian, hóa giải công kích của Diệp Thần Phong và Thương Côn Ngô. Chân Ma Thiên Quyết, cường thế ngăn cản công kích của Diệp Thần Phong. Trong thân thể Dược Diễm không ngừng hiện ra từng bóng ma đáng sợ, tập kích Diệp Thần Phong và những người khác, một kích đánh trọng thương hai đại thánh thú và Diệp Thần Phong. Bước ta dùng đến át chủ bài cuối cùng, các ngươi có chết cũng đáng kiêu ngạo. Toàn thân ma khí bao quanh khiến Dược Diễm như biến thành người khác. Thực lực khủng bố của hắn mang đến uy hiếp chí mạng cho Diệp Thần Phong và những người khác. Quyển sách đổi mới nhanh nhất tại trang web Vân Đến Các, hoặc trực tiếp truy cập trang web. Chương 1437, đánh chết Dược Diễm. Thương tiền bối, Cửu Long Ngọc Bích cho ngươi mượn. Diệp Thần Phong không để ý đến vết thương trên cơ thể, chân đạp kiếm xuất hiện bên cạnh Thương Côn Ngô, đưa Cửu Long Ngọc Bích cho y mượn. Ngâm ngâm ngâm, sáu tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc vang lên, sáu con tuyệt sát cuồng long đáng sợ mang theo đạo uy vô địch đụng độ với từng bóng chân ma hư ảnh do Dược Diễm thi triển Chân Ma Thiên Quyết biến thành, cứng rắn chặn lại đại sát chiêu của y. Yêu Đế Lô chấn áp hết thảy. Trong khi Thương Côn Ngô đối đầu với Dược Diễm, Diệp Thần Phong liên tục phun mấy ngụm máu vào Yêu Đế Lô, kích hoạt Tử Mâu Huyền Tê Hồn, khống chế Yêu Đế Lô không ngừng lớn lên, phóng xuất lực lượng chấn áp đáng sợ, chấn áp thân thể Dược Diễm, suy yếu công kích của y. Tuy thực lực của Dược Diễm sau khi dung hợp với thượng cổ Ma Tôn hư ảnh rất đáng sợ, nhưng khi đồng thời bị hai đại cực phẩm thánh bảo tấn công, thế công của y vẫn bị khắc chế, liên tục thi triển đại sát chiêu bị chấn áp chi lực của Yêu Đế Lô suy yếu, không thể uy hiếp Diệp Thần Phong và Thương Côn Ngô. Thiên Trọng Tuyệt Bích Trận cấm, Diệp Thần Phong quyết tâm giết Dược Diễm, kẻ cất giấu đại bí mật. Trong lúc Thương Côn Ngô, Lôi Ước vây công y, triệu hồi hơn 1000 lá cờ trận, tạo thành Thiên Trọng Tuyệt Bích Trận có phòng ngự cực mạnh, cấm chế toàn bộ không gian, phong kín đường lui của Dược Diễm, đường lui bị phong ấn. Sắc mặt Dược Diễm hơi đổi, nhưng y vẫn kìm chế, không phá vòng vây. Y thi triển Thiên Hỏa Tam Trọng Biến, dẫn ba đại hỏa diễm trong cơ thể, tăng thực lực lên đỉnh phong, mượn lực lượng thượng cổ Ma Tôn hư ảnh, y dệt ra hàng trăm đạo kiếm quang xé rách bầu trời, như hoa sen nở rộ, lần lượt phá tan công kích của Diệp Thần Phong và những người khác, buộc họ phải lùi lại. Hỗn Độn Thần Mộc, Cửu Giao Đồ, Côn Ngô Cảnh, Vạn Kiếp Kỳ, Hắc Ức Thánh Kỳ, công kích của Dược Diễm qua hung mãnh, khiến Diệp Thần Phong và những người khác không thể áp sát. Tuy nhiên, họ mang trọng bảo, nhờ công kích của mấy đại thánh bảo, thế công của Dược Diễm dần bị áp chế, vết thương trên cơ thể cũng bắt đầu chồng chất, một vệt máu tươi trào ra từ khóe miệng y. Hắc Ma Thánh Viêm, Ma Phần Thiên Hạ, Dược Diễm gầm lên một tiếng, ngọn lửa thánh đen nóng bỏng phun trào khỏi thân thể, như ngàn trượng sóng lớn, đốt cháy cả bầu trời, ngăn cản công kích của Diệp Thần Phong và những người khác. Thần phạt chi nộ, khi Hắc Ma Thánh Viêm tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức tung ra thần phạt chi nộ, đánh tan ngọn lửa thánh đen như sóng lớn kia. Sau một khắc, Thương Côn Ngô đột nhiên áp sát Dược Diễm, thi triển Thiên Thương Quyết uy lực cực mạnh, cùng y thuận chiến. Thương Côn Ngô là ngũ tinh đạo thánh, Thiên Thương Quyết lại là đại sát thuật được truyền thừa không nhiều năm tháng của Thiên Thương Cung. Khi y toàn lực công kích, cùng Dược Diễm liều mạng ngang sức ngang tài, khắc chế ma công không ngừng bùng nổ của thượng cổ ma tôn hư ảnh. U Vương Lôi Vực, Hỗn Độn Ngũ Hành Quang, Hỏa Lân Sinh Tử Bàn, trong lúc Thương Côn Ngô cận chiến với Dược Diễm, Lôi Ước và ba đại thánh thú vây công Dược Diễm, đồng thời thi triển đại sát chiêu, tấn công vào thân thể y. Trước từng đợt công kích tràn ngập hủy diệt lực, phòng ngự của Dược Diễm bị đánh tan. Lúc này, Diệp Thần Phong chân đạp bước chân, đột nhiên áp sát Dược Diễm, một tay y diễn hóa ba đại linh cấp đạo đồ thành đạo hài, một tay diễn hóa lực lượng vượt quá 700 triệu cân, xuyên thủng phòng ngự bị xé rách của Dược Diễm, hung hăng đánh vào lưng y, răng rác. Tuy thượng cổ ma tôn hư ảnh hóa giải phần lớn công kích, nhưng Dược Diễm vẫn bị trọng thương, toàn bộ lưng trở nên máu thịt be bét, phần lớn xương cốt nát vụn. Yêu Đế Lô rơi, trọng thương Dược Diễm thành công, Diệp Thần Phong lập tức khống chế Yêu Đế Lô trấn khai Thánh Tôn Đỉnh, một trung phẩm thánh bảo, hung hăng rơi xuống, ép Dược Diễm không thể né tránh mà phải toàn lực ngăn cản. Thiên Thương Đại Sát Thuật, khi Dược Diễm mượn lực lượng thượng cổ ma tôn để ngăn cản Thánh Tôn Đỉnh, Thương Côn Ngô thi triển chiêu mạnh nhất mình nắm giữ, đánh ra từng đạo đại sát chiêu có thể diệt thương khung, liên tục tấn công vào thân thể Dược Diễm, làm sụp đổ lồng ngực y, oanh kích khiến y liên tiếp bại lui, cả thể xác suýt chút nữa bị đánh tan. Ma tôn, giúp ta, mạng treo lơ lửng, Dược Diễm tiêu đốt thượng cổ ma tôn hư ảnh, cưỡng ép áp chế vết thương trên cơ thể, muốn phá vòng vây rời đi. Dược Diễm, nơi này sẽ là mộ địa của ngươi, ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Diệp Thần Phong không cho y cơ hội rời đi, nhanh chóng đưa cho Thương Côn Ngô một viên cổ ngọc cây bàn đào gần 30 vạn năm tuổi, có thể trong nháy mắt khôi phục tiêu hao. Uống cổ ngọc cây bàn đào, Thương Côn Ngô lập tức khôi phục đạo lực đã hao tổn khi khống chế Cửu Long Ngọc Bích, chặn Dược Diễm trước mặt, thi triển Thiên Thương Quyết tiếp tục tấn công y. Lão già, ta sẽ tiễn ngươi về Tây Thiên trước. Toàn thân ma khí ngập trời, Dược Diễm gầm lên một tiếng, hai tay máu tươi đầm đìa nhanh chóng vặn vẹo, diễn hóa sát chiêu đáng sợ, đánh về phía Thương Côn Ngô. Khi Thương Côn Ngô dùng thực lực tuyệt đối hóa giải sát chiêu của Dược Diễm, Dược Diễm thúc dục Cửu Dương chiến thể đến cực hạn, cả người cùng thượng phẩm thánh khí Hắc Lê Thánh Kiếm hòa là một thể, muốn mượn lực lượng của Hắc Lê Thánh Kiếm để xé toạc phòng ngự. Cửu Long Ngọc Bích, Lục Long Tuyệt Sát, trong chớp mắt, Thương Côn Ngô cầm Cửu Long Ngọc Bích chắn trước mặt Dược Diễm. Mượn Cửu Long Ngọc Bích ngăn cản được một kiếm nhân khí hợp nhất của Dược Diễm, y rót phần lớn đạo lực vào Cửu Long Ngọc Bích, ngưng tụ ra 6 con Tuyệt Sát Cuồng Long, oanh kích Dược Diễm trong gang tấc. Ma Tôn, giúp ta ngăn cản. Dược Diễm sớm đã lĩnh giáo sự đáng sợ của Cửu Long Ngọc Bích, khống chế thượng cổ ma tôn hư ảnh chắn trước người, ngăn cản 6 đòn liên kích tuyệt sát của Cửu Long Ngọc Bích. Vạn Kiếp Kỳ, Hắc Ức Thánh Kỳ, Thác Loạn Không Gian, trong lúc Dược Diễm và Thương Côn Ngô kịch chiến, Lôi Ước bất chấp nguy hiểm, xé toạc cơn bão hủy diệt đáng sợ, áp sát Dược Diễm, cầm trong tay hai đại trung phẩm thánh kỳ, tấn công vào thân thể y, tiếp tục làm vết thương thêm nặng. Mối thù này ta nhớ kỹ rồi, lần sau lão phu nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Dược Diễm không ngờ rằng mình đã lộ át chủ bài lớn nhất mà vẫn bị Diệp Thần Phong và những người khác khắc chế. Vết thương trên người càng lúc càng nặng, y để lại một câu ngoan thoại, lấy ra một viên hắc sắc tinh thạch lớn bằng quả đấm, nhanh chóng kích nổ nó. Mọi người lui về. Khi Dược Diễm kích nổ viên tinh thạch, Diệp Thần Phong lập tức đưa Thương Côn Ngô và những người khác vào trong Càn Khôn Cảnh, nhưng vẫn để kiếm linh khôi lỗi vững chắc không thể gãy ở bên ngoài. Hắc sắc tinh thạch nổ tung, lực lượng đáng sợ phá hủy tất cả, làm sụp đổ không gian, tạo ra vết nứt trên Thiên Trọng Tuyệt Bích trận đang cấm chế hư không. Ngay khi Dược Diễm mượn lực lượng cuối cùng của thượng cổ ma tôn ngăn cản được sự tự bạo của hắc sắc tinh thạch và toàn lực phá vòng vây, một bóng đen coi thường lực lượng tự bạo đột nhiên xuất hiện, như bạch tuộc bám lấy thân thể bị thương chồng chất của y, hạn chế sức hành động. Không, sức hành động bị chế ngự khiến Dược Diễm hứng chịu thêm nhiều đợt công kích hủy diệt. Y liều chết phản kích, muốn phá vòng vây trước khi thượng cổ ma tôn hư ảnh tan biến. Rầm rầm rầm, dưới đợt công kích điên cuồng của Dược Diễm, kiếm linh khôi lỗi chế trụ thân thể y bị đánh bay ra ngoài. Lúc này, thượng cổ ma tôn hư ảnh cũng tan nát, lực lượng hủy diệt đáng sợ giáng một kích cuối cùng vào Dược Diễm. Điên cuồng phá hủy nhục thể của y, hủy hoại sinh cơ. Dược Diễm, về trời đi. Khi Dược Diễm dựa vào chấp niệm mạnh mẽ để chém giết phá vòng vây, Yêu Đế Lô xuất hiện, mang theo trấn áp chi lực vô tận, hung hăng trấn áp lên thân thể tàn tạ, máu me của y, làm vỡ nát đầu, đánh tan linh hồn, giết chết y. Chương 1438, lại đến địa ngục Chi Uyên. Hai ngày sau, một tin tức quan trọng nổ tung tại Trung ương thế giới. Thánh Hỏa Cốc, thánh địa đỉnh cấp của Trung ương thế giới, nơi có Niết Bàn Thiên Cảnh Đại Năng và Ngũ Hành Thánh Hỏa trấn giữ, đã bị diệt. Ma Uy Vương của Bát Kỳ Thần Quốc, Mị Hậu, thủ lĩnh tổ chức Mị Ảnh Sát Thủ, và những người khác đã bỏ mạng tại Thánh Hỏa Cốc. Kẻ cầm đầu chính là Diệp Thần Phong cùng đoàn người, những người đã càn quét Bát Kỳ Hoàng Cung, mang đến tai họa hủy diệt cho Bát Kỳ Thần Quốc. Tuy nhiên, vì Diệp Thần Phong cố tình phong tỏa tin tức, nên ngoại giới không biết rằng, Dược Diễm, một trong 10 đại tán tu của Trung ương thế giới, người nắm giữ lực thu hút đáng sợ, và Thiên Diệp cũng đã chết tại Thánh Hỏa Cốc. Nếu không, sự kiện này sẽ gây ra chấn động lớn hơn nữa. Trong khoảnh khắc, cái tên Phong Trần càng thêm vang dội ở Trung ương thế giới, thu hút sự chú ý của nhiều phía. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Bát Kỳ Thần Quốc không hề có động thái trả thù, càng không tuyên bố truy sát Diệp Thần Phong bằng mọi giá. Điều này khiến không ít thế lực cảm thấy có điều bất thường. Trong Bát Kỳ Hoàng Cung, Phụ Hoàng, người nói chúng ta nên đối phó với Diệp Thần Phong kia như thế nào? Bát Kỳ Thần Hoàng Tề Thừa Thiên đến động phủ tu luyện của Lão Thần Hoàng Tề Giật Tiên, kể cho y chuyện Diệp Thần Phong phá hủy Thánh Hỏa Cốc. Trước mắt không cần trả thù Diệp Thần Phong kia, theo báo cáo của Ma Tôn Đại Nhân, bên cạnh Diệp Thần Phong không những có một đại năng tứ tinh đạo thánh bảo vệ, mà còn có cả đại năng ngũ tinh đạo thánh, Dược Diễm và Thiên Diệp, người bị Ma Tôn Đại Nhân khống chế, cũng chết dưới tay bọn chúng. Tề Giật Tiên, người đang khoanh chân ngồi trên khối ngọc thạch tỏa ra linh khí như dương chi ngọc, mở đôi mắt khép chặt, giọng nói trầm thấp, cái gì, Dược Diễm, Thiên Diệp đều chết hết? Tề Thừa Thiên hít sâu một hơi, kinh hãi nói, tiểu xúc sinh kia rốt cuộc lai lịch ra sao? Tại sao bên cạnh lại có nhiều cao thủ đạo thánh như vậy? Y biết rõ tầm quan trọng của Dược Diễm, Dược Diễm là một quân cờ vô cùng quan trọng của Thượng Cổ Ma Tôn. Việc y chết không chỉ làm rối loạn kế hoạch của Thượng Cổ Ma Tôn, mà còn gây ra tổn thất không thể lường trước cho Bát Kỳ Thần Quốc. Phụ Hoàng, không biết Thượng Cổ Ma Tôn đại nhân còn bao lâu nữa mới có thể thực sự thức tỉnh? Tề Thừa Thiên kìm nén sự kinh hãi trong lòng hỏi, cái chết của Dược Diễm đã giúp Ma Tôn đại nhân thức tỉnh một phần thần trí, nhưng vì vết thương trong trận chiến Thượng Cổ của Ma Tôn đại nhân quá nặng, phỏng đoán cần thêm vài năm nữa mới có thể hoàn toàn phục hồi và thức tỉnh. Tề Giật Tiên hít sâu một hơi nói, trước mắt cứ để cho Diệp Thần Phong và đám người kia kiêu ngạo một thời gian, đợi Ma Linh Thánh đại nhân khôi phục vết thương, chính là ngày tử của bọn chúng. Phụ Hoàng, chúng ta có nên lan truyền tin Dược Diễm, Thiên Diệp bỏ mạng ra ngoài không, mượn lực lượng của Dược Diễm để đối phó với chúng? Tề Thừa Thiên hỏi. Không, Tề Giật Tiên lắc đầu nói, trong thời điểm quan trọng này, chúng ta không nên xảy ra xung đột với Diệp Thần Phong, càng không nên gây ra những tổn thất vô ích. Vậy được rồi, Tề Thừa Thiên có chút bực bội nói, nhưng nghĩ tới Diệp Thần Phong nắm trong tay lực lượng đáng sợ, hắn biết nhường nhịn đúng là lựa chọn sáng suốt nhất. Thanh Diệp Trấn, một tòa thị trấn nhỏ u tĩnh thuộc phạm vi thế lực của Kỳ Lân Thần Quốc, dân phong thuần phác, cảnh sắc hợp lòng người. Sau khi cướp sạch Thánh Hỏa Cốc, đánh chết Dược Diễm và Thiên Diệp đám người, Diệp Thần Phong khống chế linh thuyền đến nơi này, thuê một tòa tiểu viện an tĩnh để nghỉ ngơi. Hắn dùng Hỗn Độn Thần Mộc luyện hóa hai đại thánh hỏa. Sau khi nghỉ ngơi, Diệp Thần Phong tiến vào trong Càn Khôn Cảnh, khống chế Hỗn Độn Thần Mộc toàn lực luyện hóa ngũ hành thánh hỏa, cùng với Hắc Ma Thánh Viêm đã nhận được khi đánh chết Dược Diễm. Một khi Hỗn Độn Thần Mộc luyện hóa hai đại thánh hỏa, Diệp Thần Phong có thể nắm giữ ba đại thánh hỏa, tu luyện Thiên Hỏa Tam Trọng Biến. Trong lúc Hỗn Độn Thần Mộc luyện hóa hai đại thánh hỏa, hắn kiểm tra chiến lợi phẩm sau khi đánh chết Dược Diễm và đám người. Thượng phẩm thánh khí Hắc Lê Thánh Kiếm, trung phẩm thánh bảo Thánh Tôn Đỉnh, trung phẩm thánh khí Thiên Diệp Y, trung phẩm thánh khí Phá Thiên Kích. Ngoài vài món thánh khí, thánh bảo vô cùng chân quý này, Diệp Thần Phong còn chiếm được 81 thanh chuẩn thánh khí kiếm của Thiên Diệp, 5 thanh hạ phẩm thánh kiếm và 31 thanh chuẩn thánh kiếm cướp được từ Thánh Hỏa Cốc, cùng với 8 thanh hạ phẩm thánh kiếm, 53 thanh chuẩn thánh kiếm trên người Dược Diễm. Hơn nữa, số chuẩn thánh kiếm đã cướp được trước đó ở Kỳ Hải Thành, Diệp Thần Phong đã tăng số lượng Càn Khôn kiếm trận lên tới 230 thanh. Trong đó 26 thanh Càn Khôn chi kiếm đạt đến cấp bậc hạ phẩm thánh khí. Những Càn Khôn chi kiếm khác cũng đều đạt đến cấp bậc chuẩn thánh khí. Để tăng uy lực Càn Khôn kiếm trận đến mức lớn nhất, Diệp Thần Phong đã dung Hắc Lê Thánh Kiếm, một thượng phẩm thánh khí có được khi đánh chết Dược Diễm vào trong Càn Khôn kiếm trận, khiến cho uy lực của Càn Khôn kiếm trận đạt đến cực hạn của thượng phẩm thánh khí. Chỉ bằng kiếm trận có thể đánh chết Niết Bàn Thiên Cảnh đại năng. Dược Diễm này không hổ là thánh sư cao cấp nhất của Trung ương thế giới. Trên người lại có nhiều thánh đan cùng thiên địa linh vật như vậy. Ngoài việc có được số lượng lớn thánh khí, thánh bảo, Diệp Thần Phong còn nhận được rất nhiều thánh đan và thiên địa linh vật khó gặp ở Trung ương thế giới từ di vật của Dược Diễm. Đây là một khối tăng thọ quả thành thục kỳ, còn có một chiếc cực phẩm linh chu. Kiểm tra đến cuối cùng, Diệp Thần Phong còn phát hiện trong di vật của Dược Diễm một viên tăng thọ quả có thể khôi phục một vạn năm thọ nguyên, rất có ích cho hắn. cùng với một chiếc cực phẩm linh chu, Thần Phong, bước tiếp theo chúng ta đối phó ai? Sau khi nhận được một viên hạ phẩm thánh đan Diệp Thần Phong tặng, Thương Côn Ngô mở miệng dò hỏi, rời khỏi trung ương thế giới, đi địa ngục Chi Uyên ở Đông Đại Lục, xác định thân thế của mình có liên quan đến địa ngục Chi Uyên. Diệp Thần Phong không thể chờ đợi muốn đến đó để giải đáp bí ẩn thân thế. Khoảng 3 ngày trôi qua, Diệp Thần Phong đã hồi phục vết thương trên cơ thể, và sau 3 ngày luyện hóa, Hỗn Độn Thần Mộc đã hoàn toàn luyện hóa Hắc Ma Thánh Viêm và Ngũ Hành Thánh Hỏa. Thánh Hỏa Tam Trọng Biến, nhờ ba đại thánh hỏa, Diệp Thần Phong thành công thi triển Thánh Hỏa Tam Trọng Biến, cứng rắn tăng thực lực lên tới cực hạn Tam Tinh Đạo Thánh. Thánh Hỏa Tam Trọng Biến này quả nhiên không khiến ta thất vọng. Diệp Thần Phong rất hài lòng với thực lực tăng lên khi thi triển Thánh Hỏa Tam Trọng Biến. Hắn hơi chuyển ý nghĩ một chút đã đi ra Càn Khôn Cảnh, khống chế chiếc cực phẩm linh chu vừa đoạt được, vượt qua một vùng diện tích cực kỳ rộng lớn, hướng biên giới trung ương thế giới bay đi. Linh thuyền của Dược Diễm, sau khi trải qua hắn nhiều lần rèn luyện cải tạo, tốc độ phi hành cực nhanh, Diệp Thần Phong chỉ mất khoảng 4 ngày đã vượt qua một diện tích cực kỳ rộng lớn, vượt qua không gian cấm chế, trở về Đông Đại Lục. Vậy, đó là cái gì? Nhìn thấy chiếc linh thuyền bay ra từ 9 tầng hố, không ít cao thủ bên ngoài đại lục đang chuẩn bị xông vào 9 tầng hố đã bị chấn nhiếp sâu sắc. Kinh hô lên, đối với những tiếng kinh hô bên ngoài, Diệp Thần Phong không để ý, khống chế linh thuyền bay nhanh, rất nhanh biến mất bên ngoài 9 tầng hố, bay thẳng đến địa ngục Chi Uyên. Lại qua khoảng 3 ngày, chiếc linh thuyền bay nhanh xuất hiện bên ngoài địa ngục Chi Uyên. Diệp Thần Phong thu lại linh thuyền, một mình bay đến địa ngục Chi Uyên thì hơn 10 tên phong hoàng cường giả có khí tức bất phàm từ trong địa ngục Chi Uyên bay vút ra, chặn hắn lại, đứng lại, địa ngục Chi Uyên đã bị phong tỏa, người ngoài không được đi vào. Một lão giả tóc trắng như tuyết, tay cầm một thanh cốt trượng lớn tiếng cảnh cáo, là Huyết Hà Sai các ngươi phong tỏa nơi này sao? Nhìn những phong hoàng cường giả đang phong tỏa lối vào địa ngục Chi Uyên, Diệp Thần Phong đoán được thân phận của bọn họ, thấp giọng hỏi, các hạ là? Nghe Diệp Thần Phong vừa nói đã chỉ ra Huyết Hà, đám người Bạch Phát lão giả lộ vẻ ngoài ý muốn, ánh mắt nhìn Diệp Thần Phong không ngừng thay đổi, ta là ai, các ngươi không tự mình đoán ra sao? Nói xong, thân thể Diệp Thần Phong lóe lên, như một tia chớp giữa trời quang, biến mất trước mắt bọn họ, xông vào địa ngục Chi Uyên đầy nguy cơ, ẩn chứa vô vàn đại hung hiểm. Chương 1439, Cổ Thành Di Trì. Truyền tống, sau khi tiến vào địa ngục Chi Uyên, Diệp Thần Phong lập tức bóp nát viên truyền tống thạch, trực tiếp truyền đến bên trong địa ngục Chi Uyên, đi tới chỗ hai đại truyền tống trận, thông qua truyền tống trận bên phải, tiến vào nơi sâu nhất của địa ngục Chi Uyên, Tử Mâu Huyền Tê Hồn, không biết truyền thừa của vị thần nhân mà ngươi nói ở nơi nào. Nhìn không gian âm trầm, u ám, ma chơi phiêu đãng trước mắt, Diệp Thần Phong gọi Yêu Đế Lô ra, đánh thức Tử Mâu Huyền Tê Hồn, mở miệng hỏi, truyền thừa của thần nhân ở nơi sâu nhất của địa ngục Chi Uyên. Nhìn hoàn cảnh quen thuộc trước mắt, Tử Mâu Huyền Tê Hồn nói, Tử Mâu Huyền Tê, địa ngục Chi Uyên này ngoài truyền thừa thần nhân lưu lại, còn có cơ duyên gì khác không? Địa ngục Chi Uyên là nơi an táng của Tử Mâu Huyền Tê Hồn. Nó rất quen thuộc nơi này, Diệp Thần Phong hỏi tiếp, ở nơi sâu nhất của địa ngục Chi Uyên, ngoài truyền thừa của thần nhân, còn trấn áp một thiên tộc đại năng. Tử Mâu Huyền Tê Hồn không giấu giếm, nói thẳng, trấn áp thiên tộc đại năng. Diệp Thần Phong chố mắt, kinh ngạc nói, địa ngục Chi Uyên này trấn áp thiên tộc đại năng, chẳng lẽ người đó còn đáng sợ hơn cả vị thần nhân kia? Nên người đó không thể chém giết mà chỉ có thể trấn áp. Không, với thực lực của thần nhân, đánh chết thiên tộc đại năng kia rất dễ dàng, nhưng vì sao người đó lại trấn áp thì ta không rõ. Tử Mâu Huyền Tê Hồn lắc đầu nói, đi thôi, dẫn ta đến chỗ truyền thừa mà thần nhân lưu lại. Diệp Thần Phong không do dự, đi theo Tử Mâu Huyền Tê Hồn hướng nơi sâu nhất, âm u đáng sợ của địa ngục Chi Uyên bay đi. Phía trước đó là cái gì? Khi đang bay nhanh, Diệp Thần Phong phát hiện phía trước đột nhiên xuất hiện một vùng cuộn trào phong ba cuốn sạch thiên địa, che khuất không gian, dùng tốc độ cực nhanh lao tới chỗ hắn. Vì bị lực lượng thần bí trong địa ngục Chi Uyên khắc chế, phệ thần não cảm chi lực đã bị ảnh hưởng rất lớn. Hắn không thể ngay lập tức thăm dò biết rõ thực hư của vùng phong trào đen tối đó. Đó là Hắc Linh Triều, là linh hồn của những người đã chết từ một trận chiến cổ xưa không tiêu tan. Hóa thành Linh Triều, uy lực không nhỏ, những đại năng bình thường ở Niết Bàn cảnh bị Hắc Linh Triều cuốn vào cũng khó sống sót. Tử Mâu Huyền Tê Hồn từ xa nhìn cơn bão như thủy triều màu đen đang lao tới cực nhanh, mở miệng nói, Tử Mâu Huyền Tê Hồn, năm đó trong trận chiến đó, rốt cuộc đã có bao nhiêu thiên tộc đại năng chết? Diệp Thần Phong hỏi, hai tên thiên đế, mấy tên thiên tôn cùng hơn 10 tên thiên thánh. Tử Mâu Huyền Tê Hồn chìm vào hồi ức sâu sắc, chậm rãi nói, thiên đế, vài vị đế đô vẫn lạc. Diệp Thần Phong biết sơ lược về cách phân chia các cảnh giới của các tộc ở thiên vực. Theo cách phân chia thực lực, tu sĩ thiên tộc được chia thành thiên thánh, thiên tôn, thiên đế, chúa trời, thiên thần và thiên tổ, tương ứng với tu sĩ nhân tộc là đạo thánh, đạo tôn, đạo đế, đạo chủ, đạo thần và đạo tổ. Tu luyện đến cảnh giới đạo đế cực kỳ khó khăn, mà đạo đế ở thiên vực đã là bá chủ một phương, thống trị một vùng lãnh thổ rộng lớn, là nhân vật hết sức đáng sợ. Nếu không phải bị hai tên thiên đế đuổi giết, thân thể của ta cũng sẽ không bị hủy hoại, linh hồn suýt chút nữa tan biến. Trong mắt Tử Mâu Huyền Tê Hồn lộ ra vẻ căm hận sâu sắc. Nói vậy, người bị trấn áp ở nơi sâu nhất của địa ngục Chi Uyên là một trong hai tên thiên đế. Diệp Thần Phong suy đoán nói, không, hai tên đuổi giết khắc tinh của ta đều bị thần nhân kia đánh chết. Người bị trấn áp ở nơi sâu nhất của địa ngục Chi Uyên không phải là bọn chúng. Tử Mâu Huyền Tê Hồn lắc đầu nói, không phải, Diệp Thần Phong hơi cau mày, càng cảm thấy địa ngục Chi Uyên không đơn giản. Mở ra cho ta. Khi đến gần Hắc Linh Triều, Tử Mâu Huyền Tê Hồn phát ra âm thanh gầm rú rung chuyển núi sông, như một thanh thần kiếm vô địch chém trời rách đất, xé toạc Hắc Linh Triều, mang Diệp Thần Phong xuyên qua Hắc Linh Triều đầy nguy hiểm. Rất nhanh, dưới sự mở đường của Tử Mâu Huyền Tê Hồn, Diệp Thần Phong với tốc độ phi hành cực nhanh đã xuyên qua Hắc Linh Triều, tiếp tục bay về nơi sâu nhất của địa ngục Chi Uyên. Tử Mâu Huyền Tê Hồn rất quen thuộc địa ngục Chi Uyên. Dưới sự dẫn dắt của nó, Diệp Thần Phong không gặp phải nguy hiểm nào lớn. Đi tới nơi sâu nhất của địa ngục Chi Uyên, nhìn thấy một tòa cổ thành di chỉ đã rơi vào quên lãng từ rất lâu, mang đậm dấu vết thời gian. Tử Mâu Huyền Tê Hồn, nơi đây là địa phương nào? Nhìn cổ thành di chỉ được bao phủ bởi sương mù dày đặc phía xa, Diệp Thần Phong mở miệng hỏi, tòa thành cổ kia chính là nơi thần nhân trấn áp thiên tộc đại năng. Tử Mâu Huyền Tê Hồn nói, nhưng bên trong tòa thành cổ có rất nhiều cấm chế, ngay cả ta cũng chưa từng vào, không biết bên trong có gì, nhưng truyền thừa của thần nhân có khả năng ở nơi này. Đi, chúng ta đi xem một chút. Vừa nói, Diệp Thần Phong cùng Tử Mâu Huyền Tê Hồn hướng về phía cổ thành di chỉ bay đi. Rất nhanh đến một cánh cổng thành đã tàn phá nghiêm trọng, đầy vết nứt, cấm chế thật đáng sợ. Nhìn thành cổ trước mắt, Vệ Thần Não đang nhanh chóng suy diễn đã cảm nhận được một cỗ lực lượng cấm chế vượt quá tưởng tượng của hắn. Cỗ cấm chế này mạnh hơn tất cả các cấm chế mà Diệp Thần Phong đã từng thấy. Ngay cả cấm chế trong Ma Sơn ở Bát Kỳ Hoàng Cung cũng không thể so sánh với cấm chế trong thành cổ này. Phải làm sao để vào được thành cổ này? Diệp Thần Phong nhìn cánh cửa thành bị cấm chế đáng sợ phong kín, tâm ý khẽ động, gọi Phệ Không Trùng đã tiến hóa thành thánh thú ra, để Phệ Không Trùng thôn phệ cấm chế ở cổng thành. Ông, khi Phệ Không Trùng thôn phệ cấm chế ở cổng thành, cấm chế ảm đạm vô quang đột nhiên hiện ra rất nhiều lưu quang, với tốc độ ánh sáng gấp mấy lần, tấn công Phệ Không Trùng. Phệ Không Trùng, trở về. Thấy Phệ Không Trùng gặp nguy hiểm, Diệp Thần Phong quyết đoán triệu hồi nó về Càn Khôn Cảnh, cùng Tử Mâu Huyền Tê Hồn nhanh chóng lùi về phía sau. Ngay khi bọn họ lùi lại, hàng nghìn đạo ánh sáng cấm chế đánh trúng vào không gian mà bọn họ vừa đứng, trực tiếp xuyên thủng không gian bích cứng rắn, xem ra cưỡng ép tiến vào là không thể. Nhìn cổ thành di chỉ với lưu quang đang dao động, Diệp Thần Phong nhắm mắt lại, khống chế Phệ Thần Não nhanh chóng suy diễn, tìm kiếm lối vào có thể đi vào, nhưng Phệ Thần Não đã nhanh chóng suy diễn trong vài giờ, phát hiện cấm chế bao phủ cổ thành di chỉ quá kiên cố, không có một chút sơ hở nào, căn bản không có cách nào vào được, nếu không thì để ta thử xem. Nhìn Diệp Thần Phong đang cau mày, cố gắng tìm cách tiến vào, Tử Mâu Huyền Tê Hồn mở miệng nói, được. Diệp Thần Phong mở mắt, gật đầu nói, hãy cẩn thận, nếu gặp nguy hiểm, ta sẽ đưa ngươi vào trong Càn Khôn Cảnh. Yêu Đế Lô, biến lớn. Tử Mâu Huyền Tê Hồn tiến vào trong Yêu Đế Lô, khống chế Yêu Đế Lô không ngừng biến lớn, như một thiên thạch đang bốc cháy, hung hãn đâm vào cấm chế ở cửa thành, muốn mượn lực của Yêu Đế Lô cưỡng ép xé rách cấm chế. Ông, khi Yêu Đế Lô tấn công, cấm chế ở cổng thành kích hoạt, rất nhiều lưu quang nhanh chóng lao tới, liên tục tấn công Yêu Đế Lô. Trong nháy mắt, trên bề mặt Yêu Đế Lô cấp bậc cực phẩm thánh bảo xuất hiện những vết nứt. Tử Mâu Huyền Tê Hồn càng bị trọng thương. Càn Khôn Cảnh thu vào thời khắc mấu chốt, Diệp Thần Phong đã dùng Càn Khôn Cảnh đưa Yêu Đế Lô bị thương nặng vào trong Càn Khôn Cảnh, tránh cho Yêu Đế Lô bị cấm chế của thành cổ hủy diệt. Cấm chế này quá mạnh, ngay cả cực phẩm thánh bảo cũng có thể hủy diệt. Nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, Diệp Thần Phong không khỏi hít một hơi. Độ cứng của cực phẩm thánh bảo hắn hiểu rất rõ, phỏng đoán chỉ có chân linh thánh khí trong truyền thuyết mới có thể hủy diệt được. Nhưng cấm chế trước mắt lại có thể dễ dàng làm Yêu Đế Lô tan nát, điều này khiến hắn kinh hãi về thần thông của người đã thiết lập cấm chế này. Phải làm sao mới có thể vào được? Diệp Thần Phong nhìn cấm chế phía xa khiến hắn kinh hãi, đủ sức giết hắn trong nháy mắt, cố gắng tìm cách vào trong. Chương 1440, trận linh khảo nghiệm. Hỗn độn thần mộc, suy nghĩ một hồi, Diệp Thần Phong gọi bản mệnh chi bảo hỗn độn thần mộc ra, khống chế hỗn độn thần mộc cẩn thận tiếp cận cấm chế phong ấn cổng thành cổ. Nếu cổ thành di chỉ này có liên quan đến thân thế của ta, vậy hỗn độn thần mộc hẳn sẽ không bị tấn công. Diệp Thần Phong tự nhủ, nhanh chóng suy diễn bằng Phệ Thần Não, luôn chú ý đến sự biến đổi của cấm chế ở cổng thành cổ. Một khi hỗn độn thần mộc bị tấn công, hắn sẽ lập tức thu hồi hỗn độn thần mộc. Ông, khi hỗn độn thần mộc chạm vào cấm chế ở cổng thành cổ, lưu quang cấm chế nhấp nhô có chút dao động, nhưng không tấn công hỗn độn thần mộc. Hỗn độn thần mộc phá cấm, thử đi thử lại dò xét mấy lần, Diệp Thần Phong hoàn toàn yên tâm, khống chế hỗn độn thần mộc không ngừng biến lớn, tán cây ngũ sắc chập chờn, phóng thích hỗn độn ngũ hành quang, liên tục tấn công cấm chế ở cổng vào. Trong khoảnh khắc, cấm chế đáng sợ có thể nghiền nát cả cực phẩm thánh bảo đã bị hỗn độn thần mộc xé toạc một vết nứt. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, bàn chân đạp kiếm bước, hóa thành một đạo kiếm quang, có chút mạo hiểm xuyên qua vết nứt cấm chế, tiến vào trong cổ thành di chỉ. Đại trận, phía trước có một tòa đại trận. Tiến vào cổ thành di chỉ, Diệp Thần Phong phát hiện phía trước mình xuất hiện một tòa đại trận lưu động đạo đạo trận văn. Huyền ảo, vội vàng câu thông tử mâu huyền tê hồn. Không câu thông được rồi. Lúc câu thông tử mâu huyền tê hồn, Diệp Thần Phong phát hiện một cỗ lực lượng thần bí cắt đứt liên hệ giữa mình và càn khôn cảnh. Chính mình chẳng những không cách nào liên lạc với tử mâu huyền tê hồn, mà ngay cả hỗn độn thần mộc vừa gọi trở về, tan vào trong thân thể, cũng mất đi cảm ứng. Tiểu bối, có thể đi vào đến nơi này, chứng minh ngươi có duyên với nơi này. Bất quá khi đã tiến vào đây, có nghĩa là ngươi chỉ có hai con đường để đi, hoặc là sống, hoặc là chết. Ngay lúc Diệp Thần Phong cố gắng câu thông hỗn độn thần mộc và càn khôn cảnh, một thanh âm hùng hậu đột nhiên vang lên trong thượng cổ đại trận. Trên đại trận, các trận văn huyền ảo lưu động hiện ra một gương mặt già nua. Ánh mắt đục ngầu nhìn Diệp Thần Phong, ánh mắt đáng sợ khiến Diệp Thần Phong có cảm giác tim đập nhanh. Ta là trận linh của tòa đại trận này. Nhìn gương mặt già nua, Diệp Thần Phong mơ hồ đoán được thân phận của hắn, ngữ khí ngưng trọng nói, không sai, ta chính là trận linh. Gương mặt già nua nói, được rồi, không nên trì hoãn thời gian, đã tiến vào chỗ này, ngươi không còn lựa chọn nào khác. Được, vãn bối nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, chậm rãi hướng đại trận huyền ảo lưu động đi đến. Khi Diệp Thần Phong bước vào đại trận lưu động cực nhanh xoáy lên, hắn phát hiện mình xuất hiện ở một hoang dã hoàn toàn trống trải. Vô số yêu thú khổng lồ, hung tàn đang chém giết, săn mồi trong hoang dã, ngao ngao ngao, sự xuất hiện của Diệp Thần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.